Ngạn thiếu truy tìm vợ, chương 159, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút ấy, bàn tay Tô Lăng nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêm La Thất Sát, mi mắt nàng khẽ chớp động, có lẽ nàng đang đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng. Chẳng có ai thích bầu trời tối tăm cả, hoặc là người đó rơi vào túng quẫn cho nên mới thích bóng tối âm u lạnh lẽo. Đối với Tô Lăng mà nói, nàng ghét bóng tối, bởi vì nó rất lạnh và rất u ám. Nàng cũng nhớ thế giới vốn thuộc về mình, nhớ một Tô Nhiên luôn hồn nhiên thuần khiết, nhớ một Diêm La Thất Sát độc nhất vô nhị luôn nói thích nàng và bảo vệ nàng. Nàng nhớ hắn, chỉ muốn tỉnh lại ôm lấy hắn và nói. Thất Sát, tôi rất sợ phải chìm vào giấc ngủ sâu, tôi không muốn ngủ nữa. Hành động vô cùng nhẹ nhàng của Tô Lăng bất chợt kích động đến hẳn. Diêm La Thất Sát liếc mắt nhìn nàng, nhận thấy Tô Lăng đang cố gắng mở to đôi mắt của mình ra. Hắn rất cao hứng, miệng cười tủm tỉm. Tiểu Lăng Lăng, có phải em nghe thấy lời tôi nói đúng không? Em mau trả lời tôi đi, mau mau cái đầu nhà anh, đến cả việc mở mắt đối với tôi cũng rất khó, huống hồ là gật đầu trả lời. Tô Lăng cử động bàn tay theo vô thức coi như trả lời lại hẳn. Ánh sáng quá mạnh chiếu thẳng vào mắt nàng, thật đau đớn. Cánh môi của Tô Lăng run rẩy, muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Làn môi khô khốc nứt nẻ dường như đang cố gắng từng ly trả lời lại hắn, cuối cùng mọi cử động chấm dứt. Tô Lăng từ từ hé mở đôi mắt, có lẽ do ánh đèn lâu ngày không được tiếp xúc chiếu vào mắt làm chói. Nàng chớp động đôi mi theo bản năng đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Diêm La Thất Sát hiểu ý, hắn vụt tay, đèn điện sáng trưng chuyển thành ánh đèn ngủ mờ nhạt. Như vậy, nàng sẽ đỡ bị chói hơn, em cuối cùng cũng tỉnh lại. Đột nhiên, thái độ của Diêm La Thất Sát bình tĩnh đến lạ. Tô Lăng không nói gì, nàng đảo mắt xung quanh một vòng rồi lại đán chặt đôi mắt lên người hắn. Ánh mắt Diêm La Thất Sát có chút sao động, sâu hút tựa như một bầu trời rộng lớn đầy ánh sao lấp lánh. Nàng cảm thấy hốc mắt mình cay quá, nàng muốn ôm lấy hẳn khóc một trận quát. Từ đáy máy của Tô Lăng, mông lung một tầng hơi nước chảy dọc theo khóe mắt. Diêm La Thất Sát bị kích động, hắn đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt. Tiểu Lăng Lăng đừng khóc, tôi chỉ muốn em bình an tỉnh lại thôi. Cổ họng của nàng khô khốc quá, nàng muốn uống một chút nước. Hắn hỏi nàng một cách thật ôn nhu và dịu dàng. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Chính xác là 1 tuần 6 ngày. Nhiều ngày như vậy sao? Đúng vậy, hắn vừa trả lời vừa gật đầu. Trong suốt 13 ngày này, Diêm La Thất Sát đợi nàng tỉnh lại đến mức mòn mỏi. Hắn còn mất kiên nhẫn hơn cả Ngạn Thần đang đợi Tô Nhiên chưa có dấu hiệu tốt lên. Tô Lăng hơi cúi đầu, áy náy nói. Làm phiền đến anh rồi. Không phiền, chợt nàng ngẩng cao đầu nhìn hẳn, mà lúc này, Diêm La Thất Sát đang cười thật tươi. Nàng cũng cười, cười vì sự ngây ngốc của hắn. Cảm ơn anh, Thất Sát, em không cần phải cảm ơn tôi, là tôi cảm ơn em vì cuối cùng cũng chịu tỉnh lại mới đúng. Anh tính đi đâu sao? Đột nhiên nàng hỏi hẳn, tôi sợ em không gặp tôi. Hắn trả lời một cách thành thật đến mức Tô Lăng còn tưởng hẳn bị ngốc con mẹ nó rồi. Tôi không muốn gặp anh lúc nào. À thì, em tỉnh lại là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đầu của Tô Lăng có chút đau, hẳn là di chứng nhẹ sau vụ va chạm với thành xe và vô lăng. Nàng đưa tay ôm lấy đầu, khẽ chau mày. Cách chương.